Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 60 của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Trước khi vào tập truyện thì mình cũng chia sẻ là tính ra mình bắt đầu tính là bộ truyện 60 tập nhưng mà không kịp. Còn khoảng 4 đến 5 tập nữa thôi. Thì thật sự để mà nói thì một bộ truyện rất là hay. Bộ truyện này mình đánh giá là rất là hay mà cái lượng tương tác trên kênh thì nó đang ít quá. Nên là nếu có thể thì rất mong các bạn có thể chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện hoặc là quay lại tập đầu tiên để lại một cái comment cảm xúc để đánh giá về bộ truyện và cho các bạn khác có thể vững tâm hơn theo bộ này. Thật sự một bộ truyện rất là đáng để nghe đúng không ạ? Ok, chúng ta vào tập truyện nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 60. Dần ra, bà Trương học được cách che giấu cảm xúc thật. Ở trước mặt mọi người, bà luôn thể hiện vẻ ngoan ngoãn, thân thiện. Tới tận lúc gả chồng, sinh con đẻ cái cũng vẫn duy trì vỏ bọc đó. Thẳng cho tới một ngày, khi đó bà Trương mới vừa sinh thằng con trai đầu lòng, ông Tống không hẹn trước, bất ngờ tới thăm cô em. Hôm đó nhằm trúng ngày mùa, mọi người đi làm đồng hết. Chỉ có bà Trương ở nhà chăm con. Mắt thấy cổng ngoài không khóa, ông Tống tự đẩy cổng bước vào. Ngờ đâu ông lại trông thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng và tàn nhẫn. Cô em gái ông đang nghiến răng nghiến lợi bịt chặt miệng đứa bé hẳn còn đỏ hòn và không ngừng hằm hòe dọa nạt. Im mồm, không được khóc, tao cấm mày không được khóc. Cũng kể từ ngày hôm đó, tình cảm anh em chính thức rạn nứt. Bà Trương quay ra thù hằn với ông anh trai vì lỡ nhìn thấy bộ mặt xấu xí mà mình đã nhọc công che giấu suốt bao lâu nay. Tôi khuyên nhủ nó rất nhiều lần rồi. Có cái gì bực bội thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng. Nhưng nó sống chết không chịu nghe lời, còn tức tối, ghét bỏ tôi. Đâm ra hai anh em cứ ngày một xa cách. Rõ ràng sống cùng một trấn, nhưng nhiều năm rồi anh em không qua lại, thậm chí là không nhìn mặt nhau. Pho tượng đồng tử được điêu khắc thập phần sinh động. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra thần thái của bà Trương ẩn trong đó. Tất nhiên không thể đòi hỏi giống y đúc 100%, bởi khi khắc tượng, bà mới chỉ là một cô bé. Còn giờ đây đã là một bà lão ngoài 60, ngoại hình đã đổi khác rất nhiều. Anh bà Trương sốt ruột hỏi. Văn đại sư, đồng tử hộ thân đã được mang tới rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Văn Trạch Tài rút một tờ giấy hoàng cốt tương trải lên bàn, hỏi sanh thần bát tự của bà Trương rồi dùng mực chu sa viết lên. Sau đó lót tờ giấy xuống đáy pho tượng đồng tử và cuối cùng là đặt lên bàn thờ Trương gia. Xong xuôi, anh quay sang nói với anh ba Trương. Thắp hương, vái lạy. Đây là đồng tử hộ thân cho bà Trương, đương nhiên phải do con cháu bà chịu trách nhiệm thờ cúng. Trước giờ tượng ngụ tại Tống gia, tuy vẫn có người thành kính hương khói, nhưng dù sao đó cũng là nhà ngoại nên không còn linh nghiệm. Văn Trạch Tài vừa dứt lời, chị ba Trương gấp gáp chạy đi chuẩn bị. Anh ba cũng vội tắm ủ một cái, thay bộ quần áo sạch để làm lễ cho trang nghiêm. Yên lặng nãy giờ, lúc này ông Tống mới dè dặt lên tiếng. Giả dụ đồng tử vẫn luôn ở bên cạnh, thì nó sẽ không bị như này chứ. Văn Trạch Tài lắc đầu. Không những vẫn bị mà còn thảm hại hơn rất nhiều. Một khi đồng tử rơi vào tay bà ấy chắc chắn sẽ bị phá hủy. Bởi vì trong lòng bà Trương, pho tượng đồng tử chính là ác mộng ám ảnh cả cuộc đời. Nghe được lời này, ông Tống mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nãy giờ chạy vội qua đây, ông mệt đứt cả hơi. Cũng chả yên tâm ngồi nghỉ vì quá lo lắng cho đứa em gái. Giờ thấy không còn chuyện gì của mình nữa, ông mới chịu ngồi xuống, hớp uống hớp nước nghỉ mệt. Trong khi ấy, Tần Dũng và anh Nam Tống cũng xắn tay áo giúp đỡ vài việc lặt vặt. Quay đi quay lại, chỉ có mỗi Văn Trạch Tài và Trương Phong là nhàn rỗi nhất. Ngắm nghía pho tượng đồng tử nãy giờ, Trương Phong vẫn không thể nào lý giải nổi những thắc mắc trong lòng. Đồng tử chỉ có tác dụng áp chế những cảm xúc tiêu cực của bà cháu xuống, như vậy thì có khác gì cách làm cực đoan của cụ Cố trước đây? Chung quy vẫn là hại bà mà. Suốt những năm tháng tuổi thơ, bà đã phải sống dưới sự khống chế và đè nén, giờ lại mang về thờ phụng, vậy thì có khác nào bắt bà phải chịu đựng tiếp những năm tháng cuối đời? Văn Trạch Tài thở dài. Ai nói đồng tử áp chế cảm xúc của bà nội cháu? Tác dụng chính của đồng tử là dùng để trấn hồn. Khi còn nhỏ, bà cháu hay bị giật mình, hốt hoảng, nên người lớn trong nhà mới phải thỉnh đồng tử về để giúp bà có thể ngủ yên giấc. Còn cái chuyện dùng đồng tử để răn đe, uốn nắn trẻ nhỏ là hoàn toàn không đúng. Tại người lớn hiểu lầm mà thôi. Mục đích thì tốt, nhưng cách làm thì sai, nên vô hình chung đã khiến bà cháu sợ hãi, dẫn đến ám ảnh tâm lý và tự tìm cách đè nén cảm xúc. Chứ không có ai hay cái gì hại bà nội cháu cả. Thời xưa chưa biết đến kế hoạch hóa gia đình là gì. Dù gái hay trai, cứ có thai là đẻ, nên nhà nào cũng một đàn con thơ nhèo nhóc. Cứ đứa lớn chồng đứa bé, chứ cha mẹ nào có thời gian chằm bẵm, quan tâm từng đứa. Hơn nữa cũng chẳng có điều kiện và kiến thức về dinh dưỡng, thế nên đối với họ chỉ cần sống được là tốt rồi. Và để kéo dài sự sống cho đứa con gái út yếu ớt, họ đặt trọn niềm tin và hy vọng lên pho tượng đồng tử, ngày ngày kính cẩn thờ phụng. Thế nên mỗi khi bà Trương hư quấy, họ sẽ cho rằng đồng tử giận dữ nên liền bắt con gái phải dập đầu tạ tội. Sau khi vợ chồng anh ba Trương làm lễ dâng hương xong, Văn Trạch Tài trích một giọt máu của bà Trương điểm lên vị trí ấn đường của pho tượng. Ngay lập tức, bà Trương nhăn mặt, nhăn mày, cơ thể co rúm, miệng rên rỉ như đang thể đau đớn lắm. Thẳng cho tới khi giọt máu hoàn toàn thấm vào pho tượng, màu đỏ tươi biến mất thì bà Trương mới thả lỏng cơ thể, từ từ mở mắt. Mệt quá! Đây là câu đầu tiên bà Trương nói sau khi tỉnh lại. Trương Phong vội vàng tiến tới, nắm chặt tay bà nội. Bà mệt làm sao? Đau chỗ nào? Có tức ngực khó thở không? Nhìn thấy thằng cháu nội, bà Trương cong khóe miệng, hiền từ đáp. Thấy thằng cháu yêu của bà là bà khỏe re, chẳng còn thấy đau mệt gì hết giáo. Ngữ khí nói chuyện quen thuộc khiến anh bà Trương suýt chút bật khóc. Bà Trương nâng mắt nhìn mọi người một lượt rồi ra hiệu cho cháu nội đỡ mình ngồi dậy. Bà không mất trí nhớ, tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây bà đều nhớ rất rõ. Vợ chồng thằng ba lại đây, mẹ biểu. Anh chị ba cắn chặt môi, bước tới trước mặt mẹ. Bà Trương nước mắt vòng quanh, nắm lấy tay con trai và con dâu, nức nở hối lỗi. Tại mẹ hồ đồ, mẹ hiểu nhầm các con, mẹ biết mẹ sai rồi. Các con đừng trách mẹ, nhá. Chị ba Trương bật khóc. Lúc biết những yêu thương ngọt ngào trước kia chỉ là giả dối, chị đã buồn và tổn thương rất nhiều. Nhưng tốt xấu gì, mẹ chồng nàng dâu cũng chung sống hơn 20 năm trời. Không có tình thì cũng có nghĩa. Hơn nữa bà đã nhìn nhận ra sai lầm của mình, thì chị cũng sẽ cố gắng bỏ qua khúc mắc để giữ hòa khí gia đình. Văn Trạch Tài và Tần Dũng nghỉ tại Trương gia một đêm. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, anh gọi anh ba Trương lại dặn dò. Nhớ kỹ, sáng sớm mỗi ngày đốt một nén nhang, nửa tháng dâng lễ một lần. Đa tạ Văn Đại Sư, đa tạ Văn Đại Sư. Anh ba Trương định quỳ tạ ơn, nhưng Văn Trạch Tài đã ngăn lại. Kỳ thực, sự việc lần này tương đối gay go, nhưng may mắn Tống gia có sẵn đồng tử hộ thân, thành ra giải quyết khá nhẹ nhàng, chứ nếu không sẽ còn lắm nhiêu khê và rắc rối. Văn Trạch Tài chỉ hỗ trợ chút đỉnh nên không dám nhận một lệnh này. Bà Trương đã khôi phục thần trí, nhưng tính tình cũng từ từ thay đổi, có đủ hỉ nộ ái ố giống với người bình thường hơn. Lâu lâu bà sẽ nổi giận to tiếng hoặc cứ nhắc đi nhắc lại mãi mấy chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt. Nhưng anh ba Trương lại vô cùng hạnh phúc và vui mừng, vì đây mới là người mẹ chân thực có máu thịt của anh. Anh không cần một bà mẹ hoàn hảo, anh chỉ mong mẹ được sống thoải mái, tự tại, không phải chịu bất cứ sự gò bó hay hạn chế nào. Xong việc, Văn Trạch Tài và Tần Dũng liền bắt xe về nhà. Xe dừng ngay trước khu phố cổ. Hai anh em vừa bước xuống, liền nhìn thấy mẹ và vợ của Tần Dũng đang lững thững đi bộ tới. Tần Dũng kích động, đôi mắt lấp la lấp lánh. Chưa kịp nói gì thì Văn Trạch Tài đã tủm tỉm phán một câu. Chú đi theo anh như vậy cũng đủ lâu rồi. Ba người Tần gia sợ nhảy dựng. Đại sư nói vậy là muốn đuổi việc Tần Dũng hay sao? Văn đại sư, có phải thằng Dũng có chỗ nào làm không tốt khiến đại sư phiền lòng phải không? Thím Tần lo lắng hỏi, vợ Tần Dũng đứng bên cạnh cũng bối rối không kém. Văn Trạch Tài lắc đầu. Không phải không tốt, mà là quá tốt. Tất nhiên cháu rất muốn giữ Tần Dũng, nhưng có một điều kiện. Thím Tần không chút do dự. Mời đại sư nói, điều kiện gì nhà tôi cũng chấp nhận hết. Văn Trạch Tài khẽ cười. Nếu muốn tiếp tục đi theo cháu, vậy thì phải lấy lương. Chứ cứ làm không công thế này thì lấy gì nuôi gia đình đây? Ấy Tần Dũng, chú không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu lần này còn từ chối, thì anh mời chú đi nơi khác kiếm việc. Tần Dũng là nhân tài, tin chắc đi tới đâu cũng sẽ được trọng dụng. Văn Trạch Tài anh không muốn lợi dụng hay bóc lột người khác. Và lại ơn nghĩa gì thì tới giờ cũng trả xong rồi. Cậu ấy cần được hưởng một mức lương xứng đáng. Văn Trạch Tài ấn định con số 66 đồng mỗi tháng. Tần Dũng dãy này, cảm thấy khả năng của mình chỉ đáng 20 đồng là dư. Nhưng trước thái độ kiên quyết của Văn Đại Sư, cuối cùng Tần Dũng đành phải chấp nhận. Tạm biệt ba mẹ con thím Tần, Văn Trạch Tài xách tay nải về nhà mình. Lúc này, Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng đang thảnh thơi ngồi hóng mát trong sân. Nói qua nói lại một hồi, hai chị em chợt nhắc tới vợ Tần Dũng. Đúng là bầu song thai có khác, cái bụng nhìn như 8 tháng ấy sư mẫu nhỉ? Ừ, nghe cô ấy bảo không dám ăn nhiều, mỗi bữa chỉ ăn lưng lửng vừa tới thôi, vì sợ con to quá khó sinh. Điền Tú Phương cười cười đáp, theo thói quen vuốt ve cái bụng mới hơi nhú, khéo léo giấu dưới lớp áo rộng thùng thình của mình. Trong khi hai bà vợ rôm rả buôn chuyện tầm phào, thì cánh đàn ông pha bình trà ngồi bàn chuyện cửa hàng cửa hiệu. Triệu Đại Phi báo cáo lại tình hình những ngày sư phụ vắng nhà. Mấy hôm nay, có một gã đàn ông lờn vẩn trước tiệm nhà mình sư phụ ạ. Hắn không đi vào mà cứ thập thà thập thò đứng ngoài nhìn. Con định đi ra hỏi xem có chuyện gì, thì vừa trông thấy con, hắn đã co giò chạy mất. Hôm sau lại thấy làng vàng ở bên ngoài. Thầy bảo thế có lạ không cơ chứ? Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi. Có quen mặt không? Triệu Đại Phi vuốt cằm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu quả quyết. Không quen sư phụ ạ. Nom lạ lắm. Con đảm bảo không phải dân sống ở khu này. Với cả trông hắn nhếch nhác lắm. Quần áo cũ kỹ bẩn thỉu, còn vá lỗ chỗ nữa. Xem chừng gia cảnh có vẻ khó khăn. Ừ. Để ngày mai thầy ra xem sao. Văn Trạch Tài bưng lên tách trà Thiên Nam đặc biệt pha cho cha. Hương trà thoang thoảng, nhiệt độ thời gian chính xác, vừa lúc thưởng thức. Còn có... Triệu Đại Phi nói tiếp. Bên phía Văn gia vẫn im thìn thít, chẳng thấy ho hé gì. Liệu bọn họ có bùng không sư phụ? Không đâu. Văn Trạch Tài chẳng chút lo lắng. Đợi Văn Trạch Dũng ly hôn xong sẽ tự khắc mang tiền tới. Sáng hôm sau, khi Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi ra tới tiệm đoán mệnh, thì Tần Dũng đã đến trước, quét tước trong ngoài sạch sẽ, đun nước pha trà tinh tươm, nói chung là đâu vào đấy, rất chỉnh chu và chuyên nghiệp. Triệu Đại Phi cười hi hí, nổi hứng chọc ghẹo. Trời ơi, ông anh dành hết việc thế này thì thằng em thất nghiệp mất thôi. Tần Dũng bật cười đáp trả. Được thế thì anh đây lại chẳng vui quá. Triệu Đại Phi phá lên cười ha hả, rồi thụi cho ông anh một quả. Một vài câu bông đùa vui vẻ khiến tinh thần thoải mái hẳn, sẵn sàng bước vào một ngày làm việc nhiều năng lượng và tràn đầy nhiệt huyết. Trời hửng nắng, người qua lại trên phố mỗi lúc một đông, bởi hôm nay là ngày họp chợ. Trong dòng người hối hả tấp nập ngược xuôi, có một gã đàn ông lôi thôi lếch thếch đứng lặng bên đường, mắt đau đáu nhìn về tiệm đoán mệnh. Đúng thế, ông ấy chính là người mà hôm qua Triệu Đại Phi đã nhắc tới. Người đàn ông trung niên ước chừng 40 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, khắc khổ, cả người dơ hầy, ống tay áo cuộn lên như cái lò xo bám đầy bùn đất và dầu mỡ, đen kít lại. Nhưng có vẻ hôm nay hắn ta không định đứng nhìn nữa, mà cắn răng đi thẳng vào trong tiệm, bộ dáng trông rất quyết tâm. Và đây cũng là vị khách đầu tiên mở hàng ngày mới có vinh dự được ông chủ Văn Trạch Tài đích thân tiếp đón. Chào anh, xin hỏi anh muốn tính cái gì? Giả Quốc Khánh câu nệ ghé vào mép ghế, cái lưng cứng đờ vì mất tự nhiên, căng thẳng ngước nhìn vị đại sư rất ung dung, bình thản ngồi ở phía đối diện. Tôi muốn biết khi nào mình chết. Một câu hỏi quá đột ngột và bất ngờ khiến Triệu Đại Phi và Tần Dũng đang bận việc cũng phải ngoái đầu nhìn. Đây là lần đầu tiên có khách đề cập tới vấn đề này bằng phương thức trực tiếp và thản nhiên tới vậy. Thấy tất cả ánh mắt đều đổ dồn về mình, Giả Quốc Khánh càng mất bình tĩnh tợn. Hắn cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt lấy đầu gối, cố đè nén tiếng thở dồn dập, gấp gáp. Văn Trạch Tài nhẹ giọng nói. Mời anh ngẩng đầu lên. Giằng co do dự chốc lát, Giả Quốc Khánh từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Văn Trạch Tài. Nghiêm túc quan sát giây lát, Văn Trạch Tài nhíu mày nói. Anh tam đình cân đối, dái tai đầy đặn, màu sắc hồng hào, là người có tướng trường thọ. Tuy anh đã tự sát 3 lần nhưng không lần nào thành công, bởi vì nhiều đời trước chịu tu thân tích đức, phúc phần sâu dày cho nên kiếp này mới có được thọ mệnh lâu dài như vậy. Ghi chú, tam đình là cách nhận diện quan trọng khi xem mặt, phán đoán con người hoặc nhận định mặt đẹp xấu, dựa vào việc chia gương mặt thành 3 phần thượng, trung, hạ để xem xét. Hết ghi chú. Nghe tới đây, đôi môi Giả Quốc Khánh khẽ run lên. Nếu đã cho tôi số trường thọ, vậy tại sao lại bắt tôi sống cuộc đời thống khổ như thế này chứ? 20 tuổi kết hôn, 22 tuổi có con, nhưng tới năm 25 tuổi thì con mất, vợ lại bị điên, bỏ nhà đi biệt tích. Năm nay tôi 40 tuổi, không cha mẹ, không vợ con, thậm chí căn nhà đang ở cũng sắp bị phá bỏ. Thử hỏi một cuộc đời khốn nạn như vậy thì sống làm gì? Chẳng thà chết quách đi cho rồi. Một lần kết thúc tất cả, nhẹ nhàng, thoải mái. Giả Quốc Khánh khép chặt bờ mi, như thể cũng muốn đóng lại cuộc đời của mình ngay lập tức. Đúng vậy, hắn đã 3 lần tự tử, nhưng không một lần thành công. Cứ phải lay lắt, lần sờ qua từng ngày chán trường và tuyệt vọng. Văn Trạch Tài nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt sáng quắc đầy sắc bén. Tai nạn dẫn tới cái chết của con anh là do anh mà ra, đúng không? Cả người Giả Quốc Khánh run lên, điên cuồng lắc đầu chối đây đẩy. Không, không, không phải tôi. Thằng bé tự chết, tôi không giết con, không phải tôi. Dứt lời, hắn ta đứng bật dậy, lảo đảo chạy chối chết. Tiếng cười tiếng khóc điên dại, hoảng loạn hòa lẫn vào nhau, vang vọng trong không gian, mỗi lúc một xa. Người đi đường sợ hãi, tự động giạt sang hai bên vì sợ đụng phải kẻ tâm thần. Triệu Đại Phi há hốc miệng cứng đờ ra, tận tới lúc Tần Dũng vỗ bụp vào vai mới giật bắn mình, ngơ ngác hỏi. Ồ, thế này là sao hả sư phụ? Rõ ràng nhìn tướng mạo anh ta đâu có điểm nào thể hiện việc con anh ta bị chết yểu đâu. Đứa con vì hắn mà chết, nên phúc phần cả đời đã hóa thành đau khổ, bi ai. Đây là hình phạt ông trời dành cho hắn. Văn Trạch Tài nhàn nhạt đáp, rồi mở sách, yên tĩnh đọc. Triệu Đại Phi gãi gãi đầu, đi về phía bàn làm việc của mình, kéo ghế ngồi xuống. Tần Dũng cũng tự tìm một góc, trầm ngâm suy nghĩ. 3 người đàn ông, hai người đã có con và một người sắp sửa làm cha, không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư. Cứ nghĩ Giả Quốc Khánh sẽ một đi không trở lại, nào ngờ sau giờ cơm trưa, lại thấy hắn xuất hiện trước cửa tiệm. Tần Dũng về nhà ăn cơm, nên bữa trưa chỉ có gia đình Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi ăn với nhau. Thấy vị khách quá nhếch nhác đói khổ, Điền Tú Phương ghé vào tai chồng nói khẽ. Trong cặp lồng vẫn còn cơm và thức ăn. Văn Trạch Tài hiểu ý, liền xách chỗ cơm và thức ăn còn dư lại sang tiệm đoán mệnh, đưa cho Giả Quốc Khánh. Từng này đủ cho hắn ăn một bữa no nê. Ăn cơm trước đi. Văn Trạch Tài đặt hai chiếc cặp lồng xuống bàn. Giả Quốc Khánh nuốt miếng cái ực, không ngửi thấy thì còn cố đánh lừa bản thân lướt qua cơn đói. Đằng này hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, những hạt cơm trắng phao đập thẳng vào mắt, bên cạnh còn có mấy miếng thịt kho tàu vàng óng ả. Chịu hết nổi, Giả Quốc Khánh chỉ kịp nói mỗi tiếng cảm ơn, rồi hụt đầu lùa lấy lùa để. Khi hắn ngẩng đầu lên, được, thì hai chiếc cặp lồng đã sạch loáng, và Tần Dũng cũng đã quay trở lại chuẩn bị cho giờ làm buổi chiều. Giả Quốc Khánh uống ngụm trà rồi bắt đầu nói về cái chết thương tâm của đứa con. Ngày ấy, vợ tôi có việc về nhà ngoại, để lại thằng con 3 tuổi ở nhà cho tôi giữ. Giữa đêm tôi dậy đi tiểu, vô tình lật chăn ra mà quên không đắp lại cho con. Đến khi tôi đi xong quay lại thì thằng bé đã lạnh run cầm cập. Nó sốt rất cao, cả nhà tá hỏa bế lên bệnh viện trấn. Bác sĩ cho uống thuốc và nói tình trạng vô cùng nguy kịch. Nếu uống thuốc vào mà hết sốt thì coi như được cứu, còn không thì ngược lại. Và rất không may, thằng bé đã không vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Tới đêm ngày thứ 3 thì nó chút hơi thở cuối cùng, ra đi mãi mãi. Không chịu nổi cú sốc mất con, vợ Giả Quốc Khánh chịu xỉu ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, cô ấy không ngừng đấm ngực than khóc, vừa trách móc chồng, vừa dằn vặt bản thân. Cứ thế suốt 2 ngày trời không ăn không ngủ, đầu óc cô ta bắt đầu xuất hiện tình trạng hỗn loạn, nói năng điên khùng, thắt khóc thắt cười, ngô nghê ngờ nghệch. Dần ra, trí nhớ trở nên lộn xộn, đôi khi ngay cả chồng mình cũng không nhận ra. Giả Quốc Khánh sợ hãi, không dám đối diện với lỗi lầm của mình, nên lo xong mổ mả cho con, hắn liền vác cuốc xuống ruộng làm việc, để vợ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cứ nghĩ rằng yên tĩnh một vài ngày là sẽ nguôi ngoai thôi, ngờ đâu sau khi hết giờ làm về nhà thì chẳng thấy bóng dáng vợ đâu cả. Hắn chạy khắp đầu làng cuối xóm, sang cả nhà cha mẹ vợ cũng không tìm được. Không có thư giới thiệu trong người, tôi đoán cô ấy sẽ không đi xa, nhưng tôi đã tìm dòng dã suốt bao năm trời mà vẫn mặt vô âm tín. Nói tới đây, vành mắt Giả Quốc Khánh đỏ bừng, những giọt nước mắt ân hận lăn dài. Là hắn có lỗi với vợ con, nếu hắn không bất cẩn hời hợt thì con trai không phải chết oan uổng, vợ không phải thương tâm đến độ hóa điên hóa dại đi lang thang ở đâu không rõ, gia đình ly tán, tan cửa nát nhà, trăm sai ngàn sai tất cả là do một mình hắn gây nên. Triệu Đại Phi khe khẽ thở dài. Thế sao anh không báo công an? Báo rồi. Giả Quốc Khánh đờ đẫn lắc đầu. Hắn đã báo, chính quyền địa phương cũng rất tận lực hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một lát sau, Văn Trạch Tài lên tiếng. Anh xuôi xuống phía nam, đi dọc theo đường thủy, nhưng phải nhớ, tuyệt đối không được đi qua cầu. Bất kể là cầu gì, to nhỏ thế nào, dài ngắn bao nhiêu cũng không được phép đi qua. Chỉ cần nhìn thấy hình dạng cái cầu là phải tự nhắc nhở mình, không được bước chân lên. Thoạt đầu, Giả Quốc Khánh cứ nghệt ra. Tận tới lúc Triệu Đại Phi đưa mắt ra hiệu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, rối rít cười cười khóc khóc. Đa tạ Văn Đại Sư chỉ điểm, đa tạ ngài, đây là lễ tạ. Giả Quốc Khánh luống cuống lấy ra chiếc vòng tay bạc được cất kỹ trong túi áo ngực. Đây là kỷ vật hôm cưới hắn trao tặng vợ và cũng là thứ quý giá nhất trên người hắn ở thời điểm hiện tại. Bao năm nay, Giả Quốc Khánh luôn giữ vòng tay bên mình, mượn vật nhớ người. Thật ra hắn đã nghĩ tới chuyện xem bói từ lâu rồi, nhưng khổ nỗi trong túi rỗng tuếch không có lấy một đồng, nên cứ lượn lờ do dự trước cửa mãi. Hôm nay trông thấy Văn Đại Sư, hắn liền đánh bạo đi vào, và Văn Đại Sư đã không làm hắn thất vọng. Giả Quốc Khánh vui mừng vô cùng, cam tâm tình nguyện lấy bảo bối ra để tạ lễ. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lại từ chối. Cứ giữ lấy đi, lần sau đưa tôi cũng được, hy vọng lúc ấy sẽ có chị nhà đi cùng anh. Giả Quốc Khánh xúc động xoa xoa cặp mắt đỏ ngầu, hắn đứng dậy, cung kính cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn rồi xoay người, quyết tâm lên đường đi tìm vợ. Khách này vừa đi, khách khác lại tới. Triệu Đại Phi chủ động tiếp đón rất nhiệt tình và thuần thục. Giờ cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều, có thể tự mình đảm đương, không cần sư phụ kè kè bên cạnh giám sát nữa rồi. Chà, tiệm đoán mệnh của Văn Đại Sư đắt khách quá. Bất ngờ, một giọng nữ mềm mại từ ngoài cửa truyền vào. Văn Trạch Tài ngẩng đầu, liền trông thấy một người phụ nữ trẻ tuổi trong chiếc sườn xám bằng vải gấm nhung màu xanh ngọc bích, rất sang trọng và quý phái. Dường như ngay tức khắc, mọi thanh âm trong cửa hàng đều im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào từng bước đi uyển chuyển và cử chỉ tao nhã của cô gái đó. Người con gái thướt tha, yêu kiều đi phía trước, theo sau là một anh chàng cao to uy vũ, mặt mày lạnh te không cảm xúc. Trong mắt chỉ chứa đựng duy nhất người phụ nữ trước mặt mình. Đồng chí Mã, xem ra tâm nguyện của cô đã đạt thành. Văn Trạch Tài ý nhị liếc qua chiếc vòng tay bạch ngọc được thay thế cho cặp vòng phỉ thúy trước đây. Mã Ái Hương hơi nâng cánh tay, mỉm cười duyên dáng. Tất cả đều nhờ ơn Văn Đại Sư. Những ánh mắt hiếu kỳ tò mò vẫn mải miết bám giết không rời. Người đàn ông trực tiếp đứng chắn phía trước, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng lia một vòng. Mấy vị khách trong tiệm không rét mà run, nhanh nhanh chóng chóng tính cho xong rồi vội vàng chuẩn lệ. Đều là do phúc phần của cô. Văn Trạch Tài cảm khái nhớ lại lần đầu tiên Mã Ái Hương tới đây. Hôm đó anh đã phán khả năng thoát kiếp của cô ấy rất thấp, chỉ có 3/10 mà thôi. Vậy mà cô ấy đã thành công. Đường phu thê của hai người họ nối liền một mạch, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mã Ái Hương mỉm cười, nhẹ khẽ giật nhẹ gấu áo người đàn ông vẫn luôn đứng phía sau mình. Anh ta thò tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy đặt vào tay cô ấy. Mã Ái Hương chuyển tờ giấy qua cho Văn Trạch Tài. Bạn tôi mong mỏi được một lần gặp Văn Đại Sư. Văn Trạch Tài nhận lấy, bên trên viết 3 dòng chữ, lần lượt là tên họ, số điện thoại và địa chỉ. Đây là số điện thoại nhà riêng, Văn Đại Sư có thể tùy ý gọi tới bất cứ lúc nào. Vừa nói, Mã Ái Hương vừa duỗi tay ra, người đàn ông phía sau liền đặt vào đó một chiếc túi nho nhỏ. Mã Ái Hương đẩy tới trước mặt Văn Trạch Tài. Còn đây là một chút tâm ý của tôi, mong Đại Sư đừng từ chối. Văn Trạch Tài mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại di động. Nói là điện thoại di động thì cũng chưa đúng lắm, bởi vì phải mấy năm nữa người ta mới cho ra mắt chiếc điện thoại di động đầu tiên. Cái này có lẽ là phiên bản thử nghiệm đời đầu cũng nên. Mã Ái Hương hỏa nhã nói tiếp. Có chiếc điện thoại này rồi, từ nay về sau chúng tôi cũng dễ dàng liên lạc với Văn Đại Sư hơn. Hoặc giả có bạn bè quen biết nào muốn xem bói toán đoán mệnh thì tôi giới thiệu cũng thuận tiện hơn. Tuy nhiên, món quà này quá giá trị. Văn Trạch Tài ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì tôi cũng có một phần quà đáp lễ. Ồ. Mã Ái Hương thích thú nhướng mày. Không biết Văn Đại Sư sẽ tặng tôi cái gì? Mã Ái Hương là thương nhân. Đương nhiên Văn Trạch Tài biết cô ấy muốn gì và cần gì. Cuối tháng này, cô sẽ phải đưa ra một quyết định tương đối quan trọng. Hãy nhớ, dù bất cứ giá nào cũng không được từ bỏ. Đại lễ của Văn đại sư nhất định sẽ không khiến tôi thất vọng. Xin đa tạ. Khóe mắt Mã Ái Hương nhếch nhẹ, để lộ vẻ sắc sảo, đồng thời âm thầm nhớ kỹ lời dặn. Văn Trạch Tài chỉ cười không đáp. Người thông minh không cần nói quá nhiều, và lại biết hết rồi thì cuộc đời đâu còn gì thú vị nữa. Lần này Mã Ái Hương đến, trước nhất là muốn cảm ơn Văn Trạch Tài đã giúp mình thoát khỏi đại kiếp, sau nữa là làm cầu nối, chuyển lời giúp một anh bạn. Người bạn này của cô có thân phận đặc thù, thành ra không thể đích thân tới tận nơi gặp mặt đại sư. Vậy nên để bày tỏ thành ý, anh ấy đã đặc biệt nhờ Mã Ái Hương đi chuyển lời giúp mình. Đợi hai vị khách quý về rồi, Triệu Đại Phi mới mon men lại gần, sờ sờ nắn nắn cái cục đen xì, to đùng nặng trịch như cục gạch. Sư phụ, cái này dùng thế nào? Mặt trên có con số đó, trực tiếp bấm vào giống như bấm máy bàn là được, chỉ khác là có thể thuận tiện mang theo bên người thôi. Đã dùng qua những mẫu mã di động hiện đại và xịn sò bậc nhất, hiển nhiên Văn Trạch Tài không mấy mặn mà với cái cục gạch cổ lỗ sĩ này. Chẳng qua thấy là lạ nên anh cũng cầm lên nghía qua một chút. Không nằm ngoài dự đoán của anh, điện thoại di động thời này chỉ có vỏn vẹn hai công dụng, đó là nghe và gọi, chấm hết. Ngoài ra không còn chức năng nào khác, kể cả nhắn tin cũng không. Văn Trạch Tài mang điện thoại sang tiệm quần áo, thành thạo bấm số ở quê rồi áp vào tai vợ, chủ đáo dặn dò. Em nói với cha, sau này muốn tìm chúng ta thì cứ gọi số này, đây là điện thoại của nhà mình. Điền Tú Phương ngớ ra, chưa kịp thắc mắc thì đầu dây bên kia đã chuyển tới giọng nói nghiêm nghị quen thuộc. Tìm ai? Điền Tú Phương vội vàng trả lời. Cha, là con Tú Phương đây. Tú Phương hả con? Giọng nói Điền đội trưởng đột nhiên cao vút, tràn ngập bất ngờ và sung sướng. Cha đây. Thế có khỏe không? Hôm bữa Trạch Tài gọi về thông báo con có bầu rồi, mà dạo này ăn uống được chứ? Có bị nghén, bị mệt gì không? Dạ con khỏe lắm cha ạ, con ăn được. Vâng, nhà con và các cháu đều khỏe cả. Điền Tú Phương kiên nhẫn trả lời từng câu một, đợi tới khi cúp máy, cô mới quay sang hỏi chồng về sự xuất hiện đầy bất ngờ của chiếc điện thoại đắt tiền. Sau khi nghe thấy tên Mã Ái Hương, Điền Tú Phương không thể không suýt xoa tán thưởng. Cô ấy đúng là nữ cường nhân. Vừa xinh đẹp lại giỏi kiếm tiền. Tán gẫu thêm dăm ba câu với vợ, Văn Trạch Tài quay về tiệm đoán mệnh, dựa theo số điện thoại trên tờ giấy bấm gọi. Rất nhanh, đã có người bắt máy. Alo, xin hỏi ai gọi đấy? Là một giọng nữ, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Xin chào, tôi họ Văn, tôi muốn tìm Tiếu tiên sinh. Văn Trạch Tài tự giới thiệu, rồi bổ sung thêm thông tin. Là đồng chí Mã Ái Hương cho tôi số điện thoại này. Rầm rầm rầm. Đầu dây bên kia chuyển tới tiếng bước chân hối hả. Rất nhanh sau đó, máy đã được chuyển cho một người nam. Xin chào Văn Đại Sư, tôi là Tiếu Thành Anh. Tiếu Thành Anh sinh sống ở thủ đô. Từ Liêu Thành tới đó cũng phải mất ít nhất từ 2 đến 3 ngày ngồi xe lửa. Gác điện thoại xong, Văn Trạch Tài ngồi lặng im, ngón tay gõ nhịp đều đều, trầm ngâm suy tính. Triệu Đại Phi và Tần Dũng tò mò vây xung quanh. Vẫn như mọi khi, Triệu Đại Phi luôn là người nóng vội nhất. Thủ đô xa quá, sư phụ. Chạy cả một quãng đường xa lắc xa lơ chỉ để tính một quẻ, liệu có mất công quá không? Không phải cậu sợ nguy hiểm. Tiếu tiên sinh là người do Mã Ái Hương đích thân giới thiệu, mà Mã Ái Hương lại là chị họ Tất Trường Lâm, bạn đại học của sư phụ. Toàn là chỗ quen biết cả, tất nhiên sẽ không làm hại sư phụ. Nhưng mà khoảng cách xa quá, đi đi về về cũng mất toi chục ngày nửa tháng, hàng quán đình trệ, lỡ biết bao khách khứa, tiếc lắm đấy chứ đùa. Đúng là xa, nhưng chi phí đi lại do đối phương chi trả hoàn toàn bộ. Hơn nữa... Văn Trạch Tài nâng mắt, thông báo tin chấn động. Thù lao rất hậu, bằng doanh thu cửa hàng của chúng ta mấy năm gộp lại. Mấy năm gộp lại? Triệu Đại Phi trừng lớn mắt, trong đầu nảy số tính toán vèo vèo. Năm ngoái nhà mình kiếm được 6.000, mấy lần 6.000 vị chi là... Ôi mẹ ơi, bét cũng phải tới hàng chục ngàn rồi. Vậy tức là nhà mình sắp trở thành vạn nguyên hộ hả? Vạn nguyên hộ, vạn nguyên hộ. Ghi chú, vạn nguyên hộ là khái niệm chỉ một hộ gia đình có tiền gửi hoặc thu nhập trên 10.000 nhân dân tệ. Triệu Đại Phi sung sướng nhảy cẫng, hô hoán vang nhà. Tần Dũng đi nhiều biết rộng, phải vội vàng kìm hãm cái sự sung sướng của chú em lại. Vạn nguyên hộ tính là cái gì? Tính tới thời điểm hiện tại thì ở khu vực duyên hải bên kia, nhà nào chả là vạn nguyên hộ. Ngay cả Hoàng Tam Nhi có khi cũng đã thành vạn nguyên hộ từ lâu rồi ấy chứ. Triệu Đại Phi nghèo kiết xác, nghe thấy vậy thì hâm mộ vô cùng. Thế là cậu chàng vứt hết những lo ngại về xa gần ra sau đầu, cuống quýt thúc giục sư phụ. Ồ, thế này sư phụ về nghỉ ngơi sớm, rồi mai khởi hành lên đường luôn đi. À, thầy nhớ nói người ta giới thiệu thêm cho vài mối trên thủ đô nữa nhá. Cứ đà này thì chả mấy mà chúng ta mua nhà, mua xe. đích thực ban nãy Tiếu Tiên Sinh cũng bảo sẽ giới thiệu thêm bạn bè. Văn Trạch Tài gật đầu. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh cân nhắc nãy giờ. Chẳng còn bao lâu nữa, vợ anh sẽ đến ngày sinh nở. Căn nhà hiện tại không đủ chỗ ở, phải mau chóng kiếm nơi khác to rộng hơn. Thú thật thì anh rất ưng khu Bích Thủy Hoa Đình đợt trước mà Ái Hương cho ở nhờ. Mỗi tội giá khu đó quá cao nên chưa dám vọng tưởng. Nhưng giờ coi bộ không còn là mơ ước xa vời nữa rồi. Đợi Văn gia chồng tiền, đợt này đi thủ đô tranh thủ kiếm một khoản kha khá. Cộng thêm số tiền tiết kiệm trong tay là vừa đủ mua một căn nhà tương đối rộng rãi, khang trang cho vợ con. Tần Dũng, Đại Phi chuẩn bị một chút đi. Lần này cả hai đứa sẽ cùng đi chung. Văn Trạch Tài bất ngờ tuyên bố rồi quay sang vỗ vai thằng đệ đang đần thối mặt. Ngơ ra đó làm gì? Không thích à? Lâu rồi thầy không dắt con ra ngoài. Lần này cho đi để mở mang tầm mắt. Sao lại không thích cho được? Thích quá đi ấy chứ. Triệu Đại Phi sung sướng phát điên, chạy áo sang tiệm quần áo, ôm chầm lấy vợ và con gái, hôn lấy hôn để. Trần Vân Hồng choáng váng. Trời ơi, làm cái gì mà vui như nhặt được tiền thế? Trời, còn hơn cả nhặt được tiền ấy chứ. Sư phụ sắp dẫn anh lên thủ đô lận đấy. Cả đời này anh chưa được bước chân tới đó lần nào đâu. Anh sắp đạt thành tâm nguyện cuộc đời rồi. Triệu Đại Phi hất hàm, vênh váo khoe. Gớm, ông ơi, đời ông còn dài lắm. Tóc thì chưa có lấy một sợi bạc mà hễ mở miệng ra là nói chuyện cả đời, y gì mấy ông cụ sắp xuống lỗ. Trần Vân Hồng nguýt dài. Điền Tú Phương đứng bên cạnh cũng phải lắc đầu dở khóc dở cười với hai vợ chồng nhà này. Lần này khả năng sẽ đi lâu nên Văn Trạch Tài giao lại tiệm đoán mệnh cho Viên Vệ Quốc. Dù gì hiện giờ Viên Vệ Quốc cũng đang rảnh rỗi, ra trông tiệm vừa đỡ buồn lại có thể kiếm thêm thu nhập, quả là nhất cử lưỡng tiện. Ngoài ra hội các bà mẹ và trẻ em ở nhà cũng phải nhờ vợ chồng Viên Vệ Quốc chăm sóc giúp. Vì thế, ngay hôm thầy trò Văn Trạch Tài lên đường là Viên Vệ Quốc cùng Trung Nhiên cũng dọn đồ đạc sang Văn gia ở. Sáng nay, Viên Vệ Quốc thay Tần Dũng làm công việc mở tiệm. Sau khi treo biển, anh ngồi vào bàn, phong thái nghiêm túc, sẵn sàng đón khách. Hiện tại Viên Vệ Quốc đã khôi phục diện mạo cũ, nhưng lại thành lạ lẫm với phần lớn người dân sống ở khu phố cổ. Thế nên đa phần bọn họ đều cho rằng Trung Nhiên tái giá. Song Viên Vệ Quốc cũng mặc kệ, chẳng cần giải thích nhiều. Bởi có một số việc càng giải thích càng rắc rối, trước lạ sau quen. Rồi dần ra mọi thứ cũng đâu vào đấy cả thôi. Chưa mở hàng bao lâu thì có khách ghé, là một người dân sống ngay tại khu này. Vừa vào cửa, ông khách đã ngờ ngợ nói. Ý, vị đại sư này non quen thế nhỉ? Viên Vệ Quốc không chút biểu cảm, nhàn nhạt hỏi thẳng. Muốn tính cái gì? Giọng điệu quen thuộc, thái độ quen thuộc, khiến ông khách vỗ đùi cái bụp, phấn khởi như phát hiện ra châu lục mới. À, nhớ ra rồi. Cậu chính là cái người ngày xưa tranh chỗ với Văn Đại Sư đây mà. Cái hồi cả hai vẫn còn bày sạp ngoài vỉa hè ấy, thảo nào nom quen mặt thế. Lúc ấy hai anh em chẳng khác nào oan gia ngõ hẹp, hễ nhìn thấy nhau là nồng nặc mùi thuốc súng, có gì hay ho đâu mà nhắc đi nhắc lại. Viên vệ quốc mặt đen như mực, hầm hầm không vui. Thế quái nào mới hôm đầu tiên mở hàng đã hội ngộ quả cố nhân thế này? Hai ngày sau, đoàn công tác đã đặt chân tới thủ đô Hoa Lệ. Sư phụ, hình như là ở đây thì phải. Triệu Đại Phi oằn mình xốc tay nải lên vai, ngờ ngác ngó nghiêng bốn phía xung quanh, rồi chỉ về khu biệt thự trước mặt. Tần Dũng cũng khoác tay nải tương tự, nhưng trông không có chút nặng nề. Anh trực tiếp kéo một người đi đường lại hỏi thăm. Sau đó anh đi tới bên cạnh Văn Trạch Tài và nói: Đại sư, chính là chỗ này. Trời ơi, thủ đô tất đất tất vàng mà ở hẳn biệt thự mới oách xà lách chứ. Thế này thì tiền để đâu cho hết. Hai anh chàng nhà quê nhất thời ngây ngẩn cả người. Triệu Đại Phi còn khoa trương hơn cả Tần Dũng. Cặp mắt cậu trố lồi, cái miệng há hốc không sao khép lại được. Văn Trạch Tài cảm thấy có chút mất mặt. Anh ho khụ một tiếng, nhắc nhở, rồi nhanh chóng tiến tới phòng bảo vệ. Nhưng điều đáng nói là phòng bảo vệ ở đây còn to hơn căn nhà bọn họ đang ở nữa. Triệu Đại Phi lại một lần nữa choáng váng. Cũng may có Tần Dũng đứng bên cạnh kìm hãm, không thôi chẳng biết thằng ngốc này sẽ làm ra trò xấu hổ nào nữa. Ngài tìm Tiếu tiên sinh ạ? Vâng, mời ngài đi bên này. Vì Tiếu Thành An đã dặn dò từ trước, cho nên vừa nghe Văn Trạch Tài xưng tên là bảo vệ lập tức chạy ra mở cổng mời vào, đồng thời tận tình dẫn đường. Từ ngoài cổng chính, đi bộ thêm đâu đó 20 phút nữa mới tới được tòa biệt thự của Tiếu Thành Anh. Căn biệt thự cao 3 tầng, nguy nga tráng lệ. Cho dù giá nhà bây giờ chưa tới mức kinh khủng như ở thời hiện đại, thì Văn Trạch Tài cũng không đủ sức với tới. Chợt nhớ về cuộc sống xa hoa của mình ở đời trước, Văn Trạch Tài thoáng chút chua xót. Không chỉ anh, hai đồng chí đệ tử đang ôm tay nải ngồi xổm dưới gốc cây chanh gần đó cũng bàng hoàng không kém. Đúng là chưa đi chưa biết thủ đô, đi rồi mới biết họ sang hơn mình. Ngoài cổng có bảo vệ, vào tới đây rồi cũng có tận 2 người đứng canh trước cửa, một ông ước chừng 50 tuổi và một cô bé khoảng độ 10 mấy. Trông thấy 3 người bọn họ, cô bé vui vẻ vẫy vẫy tay, nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Xin chào, là Văn Đại Sư phải không ạ? Văn Trạch Tài nhận ra giọng nói đã tiếp điện thoại của mình hôm nọ. Anh gật đầu xác nhận. Đúng, là tôi. Người đàn ông trung niên bước lên, cung kính nói. Các vị vất vả rồi. Mời các vị vào trong nghỉ ngơi trước. Tiên sinh có việc ra ngoài một lát sẽ trở về ngay. Phòng cho khách đã được chuẩn bị chu đáo. Xin mời các vị đi bên này. Cô gái nhí nhảnh tự giới thiệu. Xin chào đại sư. Tôi tên Tiếu Nhạc Nhạc. Đây là Tiếu Bá, quản gia chăm sóc chúng tôi. Văn Trạch Tài khẽ gật đầu, rồi cùng 2 đệ tử đi theo Tiếu Bá lên tầng 2. 3 căn phòng liền kề nhau, với đầy đủ nội thất tiện nghi cao cấp được chuẩn bị riêng cho 3 người họ. Vào phòng, trút bỏ bộ quần áo bụi bặm, tắm một cái cho khỏe rồi lên giường ngủ một giấc. 2 ngày trời lắc lư trên xe lửa không được nghỉ ngơi thoải mái. Giờ đặt lưng xuống giường là 3 thầy trò ngủ tít một hơi. Đến khi mở mắt thì đã là tới giờ ăn cơm tối. 3 người đi xuống lầu liền trông thấy một người thanh niên đang ngồi trước bàn ăn chờ sẵn. Người thanh niên này có khuôn mặt bình thường, nhưng giọng nói đặc biệt truyền cảm, giàu từ tính. Văn Đại Sư, Triệu Đại Sư, Tần Đại Sư, mời ngồi. Triệu Đại Phi cùng Tần Dũng đỏ bừng mặt, cuống quýt xua tay. Không không, ở trước mặt sư phụ tôi không dám nhận danh xưng đại sư. Tiếu Thành Anh nhiệt tình kéo ghế mời 3 vị khách quý an tọa. Tiếu Bá nhanh chóng phân phó người hầu dọn lên một bàn tiệc, hội tụ đủ sắc, hương vị, vô cùng ngon mắt. Cùng lúc ấy, Tiếu Nhạc Nhạc cũng từ lầu trên đi xuống. Cô bé kéo ghế ngồi vào vị trí của mình. Mặc dù vô cùng tò mò với 3 vị đại sư, nhưng là người có gia giáo nên cô cư xử rất đúng mực, hòa nhã lễ phép, biết cái gì nên hỏi, cái gì không. Sau bữa tối, Tiếu Nhạc Nhạc tự giác đi lên lầu. Tiếu Thành Anh mời các vị đại sư ra phòng khách uống trà. Trong lúc di chuyển, Văn Trạch Tài nhìn lướt qua chân Tiếu Thành Anh nhưng không nói gì. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng cũng đủ để Tiếu Thành Anh phát hiện ra, bởi anh ta là một người vô cùng nhạy bén. Lúc trước, được cô bạn thân Mã Ái Hương khuyên nên đi tìm đại sư coi bói, nhưng Tiếu Thành Anh chỉ cười trừ cho qua, bởi bản thân anh trước nay không hề tin vào mê tín dị đoan. Tuy nhiên tình hình của anh càng lúc càng nghiêm trọng, mà các cụ đã dạy rồi, có bệnh phải vái tứ phương. Đã vái hết các đường có thể rồi mà cũng không ăn thua. Cực chẳng đã, Tiếu Thành Anh đành phải gửi gắm hy vọng vào lĩnh vực tâm linh. Vậy nên anh đã nhờ Mã Ái Hương giúp mình đi liên hệ và mời đại sư tới thủ đô. Ngồi vào bàn trà, Tiếu Thành Anh trực tiếp bày tỏ. Văn đại sư, thứ lỗi cho tôi nói thật. Thú thực thì ban đầu tôi không tin vào giới huyền môn của các vị cho lắm. Nhưng sau khi gặp ngài thì tôi biết mình đã sai rồi. Văn Trạch Tài mỉm cười. Không sao, thế gian muôn màu, đâu ai có thể nhìn thấu hết thảy. Tiếu Thành Anh nóng lòng vào thẳng vấn đề. Đại sư, vừa rồi không biết tại sao ngài lại nhìn chân tôi. Về chuyện chân anh ta bị tật, ngoài Tiếu Bá ra thì không một ai biết, kể cả Tiếu Nhạc Nhạc cũng không. Văn Trạch Tài không trả lời mà hỏi ngược lại. Chẳng phải Tiếu Tiên Sinh mời tôi tới đây cũng là vì chuyện này hay sao? Tức thì, hai mắt Tiếu Thành Anh vụt sáng, thái độ cung kính tăng thêm vài phần. Đại sư quả là bậc cao nhân, không gì có thể qua được mắt ngài. Từ 3 năm trước, chân tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tôi đã đi bệnh viện khám, uống qua Tây Y, Đông Y, nhưng đều không có tác dụng. Ngược lại bệnh tình càng thêm trầm trọng. Chân của vấn đề. Tần Dũng và Triệu Đại Phi liếc nhau, bọn họ đâu có thấy gì đâu nhỉ? Văn Trạch Tài gật đầu rồi nói. Có thể phiền Tiếu Tiên Sinh nằm xuống được không? Tiếu Thành Anh không nói hai lời, lập tức nằm xuống. Được cái chiếc ghế sofa nhà anh ta đủ lớn, thậm chí 2-3 người trưởng thành nằm cũng dư sức. Vậy nên có thể thoải mái duỗi dài tay chân, thuận tiện cho Văn Đại Sư kiểm tra. Văn Trạch Tài đứng dậy, đi tới bên cạnh, nghiêm túc quan sát hai cẳng chân thẳng tắp của Tiếu Thành Anh. Kế đó, anh hơi khom lưng, duỗi tay ấn nhẹ lên đầu gối đối phương. À! Tiếu Thành Anh giật mình đau điếng. Ôi trời! Tôi không hề biết ấn vào vị trí đó sẽ đau tới như vậy. Văn Trạch Tài không nói chuyện, tiếp tục di chuyển tay xuống hai cẳng chân, khẽ đè xuống rồi hỏi. Có thấy chướng không? Chướng, rất chướng. Bà nãy vẫn khá hoang mang chưa kịp phân nhận biết rõ ràng, nhưng vừa nghe Văn Trạch Tài hỏi là Tiếu Thành Anh bừng tỉnh, vội vàng gật lấy gật để. Đúng thế, chính là loại cảm giác đó, tức tức chướng chướng. Văn Trạch Tài thu tay lại, gật đầu nói. 12 giờ đêm nay sẽ xuất hiện hiện tượng trăng khuyết. Tới lúc ấy tôi sẽ nhìn kỹ hơn sự biến hóa của hai chân anh. Nghe thấy vậy, Tiếu Thành Anh kích động muôn phần. Không ngờ Văn Đại Sư lại có thể biết tường tận rõ ràng. Vậy là mình có cơ hội được cứu rồi. Trong khi ấy, Tần Dũng và Triệu Đại Phi ngồi bên kia vẫn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì. Rõ ràng nói là đi theo hỗ trợ sư phụ, nhưng mà đến nghe còn chả hiểu thế này thì hỗ trợ thế quái nào đây? Trăng khuyết chính là hiện tượng mặt trăng bị mây đen che khuất 2/3, chỉ còn lại một phần hình lưỡi liềm cong cong. Chính vì thế, trong giới huyền môn còn có cách gọi khác là bán giác nguyệt. Khi màn đêm buông xuống, trừ bỏ Tiếu Nhạc Nhạc, tất cả mọi người đều tập trung ở ban công thư phòng của Tiếu Thành Anh. Tiếu Thành Anh nằm trên trường kỷ, tùy ý để Văn Trạch Tài vén ống quần mình lên đầu gối. Cũng may giờ đang là mùa hè, chứ mùa đông thì lạnh cóng chết. Văn Trạch Tài nhờ Tiếu Bá đi lấy giúp một tấm gương hai mặt, rồi kêu Đại Phi cầm gương đứng ở giữa, điều chỉnh góc độ, sao cho ánh trăng chiếu thẳng vào mặt này, rồi xuyên thấu qua mặt bên kia và dọi lên chân Tiếu Thành Anh. Kỳ chú, gương hai mặt là loại gương có một mặt thủy tinh được tráng, phủ một lớp vật liệu mỏng và phản xạ rất nhẹ. Khi những mặt này được xoay về phía chiếu sáng, thì một số ánh sáng sẽ phản xạ đi, còn một số khác sẽ xuyên qua bề mặt bên kia. Hết kỳ chú. Văn Trạch Tài cắm hương lên bồn cây, rồi châm lửa đốt. Khi khói nhang lững lờ bay lên, thì cũng là lúc ánh trăng tròn vành vạch bị mây đen che khuất 2/3. Văn Trạch Tài xòe bàn tay bắt vào không khí, dường như ngay lập tức, Triệu Đại Phi cảm thấy lạnh buốt. Cậu cúi đầu nhìn liền phát hiện, chiếc gương trên tay mình đang tỏa ra một chùm ánh sáng phủ trùm lên hai chân Tiếu Thành Anh. Nằm trên ghế, Tiếu Thành Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cắn răng cố chịu cơn đau nứt da nứt thịt dọc hai ống chân. Có lẽ việc này đã quá quen thuộc rồi, nên Tiếu Bá không lấy gì làm hốt hoảng mà chỉ cẩn thận tiến lại gần, chú đáo thấm mồ hôi cho Tiếu Thành Anh. Cố gắng chịu đựng thêm một chút. Văn Trạch Tài động viên rồi ra hiệu cho Tần Dũng giữ chặt hai chân Tiếu Thành Anh, không cho nhúc nhích. Vâng, tôi hiểu. Tiếu Thành Anh cười khổ, anh ta gồng cứng người, gân xanh chọc dọc toàn thân. Ước chừng 15 phút sau, cơn đau dần dần tan biến và hai cẳng chân cũng biến thành hai khúc xương trắng phớ. Triệu Đại Phi và Tần Dũng sợ điếng người, nhưng không ai rời khỏi vị trí. Người cầm gương vẫn cầm gương, người giữ chân vẫn giữ chân, vô cùng tận tâm và chuyên nghiệp. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để khiến Tiếu Thành Anh phải nhìn hai người họ bằng con mắt khác. Bởi vì, ngay bản thân anh còn chẳng dám đối diện nữa là. Đường đường là một người bình thường, nhưng cứ đúng 12 giờ đêm lại biến thành bộ dạng ma không ra ma, quỷ không như quỷ. Thử hỏi làm gì có ai chấp nhận nổi. Văn Trạch Tài lấy một tờ giấy hoàng cốt tương bọc kín một khúc xương rồi hỏi. Có cảm giác gì? Không có cảm giác gì hết. Tiếu Thành Anh khó nhọc lắc đầu, mặt môi tái nhợt cắt không còn giọt máu. Nghe vậy, Văn Trạch Tài liền bật diêm đốt giấy hoàng cốt tương. Tiếu Bá và Tiếu Thành Anh chết sững. Triệu Đại Phi cùng Tần Dũng cũng bàng hoàng không kém. Chẳng lẽ sư phụ định thiêu xương anh ta hay sao? Tuy nhiên, Tiếu Thành Anh vẫn không hề có cảm giác. Thấy Văn Trạch Tài cau chặt mày, đáy lòng Tiếu Thành Anh đột nhiên trùng hẳn xuống. Vốn dĩ cứ tưởng nhen nhóm chút ít hy vọng, nào ngờ lại vẫn là thất vọng. Văn Trạch Tài giúp anh ta kéo ống quần xuống, rồi tất cả di chuyển vào trong thư phòng. Tiếu tiên sinh, anh không trúng mệnh thuật, cũng không phải tà thuật. Văn Trạch Tài mở tay nải lấy ra một quyển sách dày bịch, cũ mền. Cuốn sách này chú Trung lấy được từ chỗ Chu Toàn Danh. Thấy hay nên mang về cho anh nghiên cứu. Văn Trạch Tài mở sách đưa cho Tiếu Thành Anh. Anh bị nguyền rủa. Nguyền rủa? Đồng tử Tiếu Thành Anh đột nhiên co rút. Anh ta bàng hoàng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi chân mình. Mãi một hồi lâu sau, anh ta mới đủ bình tĩnh đọc trang sách mà Văn Đại Sư đã dở sẵn giúp mình. Lời nguyền quỷ cốt thuật bắt nguồn từ gia tộc Từ Mã ở Thương Khâu. Họ dùng nó để đối phó với tù binh của địch quốc. Người chúng phải lời nguyền, giai đoạn đầu sẽ cảm thấy hai chân tê mỏi vô lực. Tiếp theo là bị hành hạ bởi cơn đau xé da xé thịt và cuối cùng chỉ còn lại mấy khúc xương lủng lẳng. Nếu không giải được thì bi kịch sẽ tiếp tục truyền xuống đời con đời cháu. Và trên thế gian này, chỉ có duy nhất người của dòng họ Từ Mã mới có thể giải được lời nguyền quỷ cốt thuật. Tiếu Thành Anh run rẩy gập sách, nhắm nghiền mắt rồi thều thào gọi. Tiếu Bá. Vâng. Tiếu Bá cũng buồn bã và đau lòng vô cùng. Tiếu Thành Anh phân phó. Mời các đại sư về phòng nghỉ ngơi đi. Văn Đại Sư, xin phép thất lễ ngài. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Văn Trạch Tài hiểu anh ấy cần thời gian bình tĩnh lại, nên rất hợp tác đi theo Tiếu Bá ra ngoài. Đương nhiên cả Tần Dũng lẫn Triệu Đại Phi đều không chịu về phòng mình mà chui tọt vào phòng Văn Trạch Tài với mong muốn giải tỏa một bụng thắc mắc đã ôm suốt từ nãy tới giờ. Vẫn là Triệu Đại Phi nhanh tranh nói trước. Không biết Tiếu tiên sinh đắc tội với ai mà xuống tay thâm hiểm thế nhờ? Công nhận, không những hại một người mà còn di chuyển hậu thế nữa chứ. Tần Dũng nhíu mày, cũng cảm thấy lời nguyền này quá độc ác. Cái này là muốn hại đời đời kiếp kiếp nhà người ta rồi còn gì? Kinh khủng thật. Triệu Đại Phi bất giác dùng mình. Từ đầu đến cuối, Văn Trạch Tài không tham gia, chỉ ngồi một bên yên lặng dở sách. Ghi chú, gia tộc Tư Mã tự cho mình là con cháu của Cao Dương, tức là hoàng đế khai quốc triều đại Bắc Tề, hậu duệ của Trọng Lê, hạ quan Trúc Dung. Từ thời Viễn Cổ đến triều Thương đều giữ chức hạ quan. Đến đời nhà Chu, hạ quan đổi thành Tư Mã. Thời vua Chu Tuyên Vương, tiên tổ Trình Bắc Hữu Phụ có công bình định Từ Châu và phong họ Tư Mã thành quý tộc. Đời thứ 12, Tư Mã Ngang theo Hạng Vũ diệt Tần, được ban tước Ân Vương, đóng đô ở quận Hà Nội, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Thời nhà Hán, gia tộc Tư Mã đời đời đều ở đây. Còn Thương Khâu là một địa cấp thị tại tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thương Khâu giáp Khai Phong về phía Tây Bắc, Chu Khẩu về phía Tây Nam, Sơn Đông về phía Đông Bắc và An Huy về phía Đông Nam. Thương Khâu là một thành phố giàu lịch sử, là kinh đô đầu tiên của nhà Thương. Hết ghi chú. Triệu Đại Phi và Tần Dũng nháy mắt nhau rồi cùng tiến lên gợi chuyện. Sư phụ, trong sách ghi lại ngoại trừ người của gia tộc Tư Mã thì không có ai có thể phá giải lời nguyền. Như vậy thì Tiếu tiên sinh có thể lần theo manh mối đó để tìm ra kẻ nào đã hãm hại mình, đúng không sư phụ? Văn Trạch Tài gật đầu. Ừ, kể cả tộc nhân của gia tộc Tư Mã có thay tên đổi họ thì vẫn có biện pháp tìm ra. Nghe vậy, hai mắt Triệu Đại Phi vụt sáng. Cậu chàng tổ hết tài năng ăn nói vì sợ sư phụ từ bỏ. Tuy chúng ta là đoán mệnh sư, không chuyên về phá giải lời nguyền, nhưng cũng không thể bỏ mối làm ăn này được. Vì danh tiếng, vì công sức thời gian lên tới tận đây, còn khiết nghĩ chúng ta nên cố gắng giúp đỡ Tiếu tiên sinh, sư phụ ạ. Không cần con nói thì sư phụ cũng biết. Văn Trạch Tài buông sách, khóe môi gợn nhẹ, để lộ ý vị sâu xa. Nếu hai đứa đã từng nghiên cứu giã sử thì sẽ biết, gia tộc Tư Mã cùng đoán mệnh thế gia Văn gia cũng có chút ít quan hệ. Tần Dũng và Triệu Đại Phi sửng sốt vô cùng, sau đó cả hai cùng ngậm chặt miệng, nghiêm túc thẳng lưng, bộ dáng không khác nào học sinh chăm chú nghe giảng. Thấy biểu tình của hai đứa nó, ý cười trên môi Văn Trạch Tài càng sâu, anh uống ngụm trà cho thông họng rồi từ tốn kể. Tư Mã là một gia tộc rất hùng mạnh ở Thương Khâu, nhưng tới thời nhà Triệu thì bắt đầu có chiều hướng lụi bại. Để cứu lại vận mệnh gia tộc, tộc trưởng Tư Mã đã chủ động tìm tới Văn gia. Gia tộc đoán mệnh đứng đầu thiên hạ lúc bấy giờ, ngỏ ý xin liên hôn. Vào thời ấy, đoán mệnh sư nổi tiếng, được người đời trọng vọng bao nhiêu, thì chú Nguyền sư bị khinh ghét, xua đuổi bấy nhiêu. Dân chúng đều cho rằng bọn họ là ác nhân. Đi tới đâu liền gieo rắc mầm mống tai họa tới đó, thế nên danh tiếng của Tư Mã gia càng lúc càng đi xuống. Gia tộc đứng trước nguy cơ diệt vong. Không thể xoay chuyển cục diện, tộc trưởng Tư Mã đành phải hạ mình xin liên hôn cùng đoán mệnh thế gia. Ngoài mặt là muốn nương vào kẻ mạnh để tìm đường sống cho gia tộc, nhưng không ngoại trừ âm mưu thâm nhập để học lóm mệnh thuật. Cái bản tính con đó đương nhiên Văn gia thừa sức nhìn thấu. Xong bọn họ không vạch trần mà khoan dung nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Không chỉ có vậy, Văn gia còn cho cô nương nhà Tư Mã làm vợ nhị thiếu gia, cũng chính là đích thứ tử của đương gia lúc bấy giờ. Đây có thể xem là sự tôn trọng và vinh dự lớn lao dành cho gia tộc Tư Mã. Vợ thông minh, chồng tài giỏi, bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc và không lâu sau thì chào đón kết tinh tình yêu. Hai vợ chồng dạy cho con cả mệnh thuật lẫn chú nguyền, thậm chí còn khuyến khích con kết hợp chúng lại với nhau. Và cũng nhờ đứa bé kia nên Văn gia mệnh thuật mới sáng tạo ra nhiều loại độc lạ và hắc ám, cao thâm hơn hẳn mệnh thuật của tam đại gia tộc còn lại. Không biết là do trùng hợp hay sự sắp đặt của ông trời mà Tiếu Thành Anh có cơ may gặp được Văn Trạch Tài. anh hoàn toàn biết cách phá giải lời nguyền, tuy nhiên vẫn yêu cầu một nguyên liệu mấu chốt, đó là tinh huyết của tộc nhân dòng họ Tử Mã. Lúc đầu hớn hở bao nhiêu, giờ biết rõ ngọn nguồn thì Triệu Đại Phi lại nhăn nhó rầu rĩ. Vụ này sương quá. Nếu họ đã một lòng hãm hại Tiếu Thành Anh thì tất nhiên phải núp thật kỹ rồi. Trời Nam đất Bắc, biết đi đâu mà tìm. Trái ngược với Đại Phi, Văn Trạch Tài vẫn ung dung điềm tĩnh. Thầy nói máu ở đây là máu của hậu nhân Tư Mã Gia, chứ không nhất thiết phải lấy máu của kẻ đã hãm hại Tiếu Thành Anh. Chỉ cần tìm được người trong gia tộc Tư Mã, dù bất kể là ai thì cũng đều có thể phá giải lời nguyền. Triệu Đại Phi mơ hồ không rõ. Thế sao vừa rồi thầy không nói những điều này với Tiếu Tiên Sinh? Văn Trạch Tài đáp. Cùng một lúc con người ta không thể tiêu hóa quá nhiều vấn đề. Giờ anh ta cần phải bình tĩnh trước đã. Kể cả thầy có nói thì chưa chắc người ta đã tin. Thậm chí còn cho rằng mình vì tiếc khoản tiền thù lao cách xù kia nên cố tình vẽ hiêu vẽ vượn, biến Tư Mã Gia trở thành quân cờ lợi ích. Triệu Đại Phi im thìn thít, khổ thẹn tự trách bản thân quá bồng bột và non nớt, vẫn còn thua kém sư phụ quá xa. Tần Dũng vỗ vai an ủi thằng em rồi kéo nó về phòng để đại sư nghỉ ngơi. Hôm sau, khi Văn Trạch Tài xuống lầu, liền trông thấy Tiếu Thành Anh đang nhàn nhã uống trà trong phòng khách. Anh ta đã trở về trạng thái như lần đầu tiên gặp mặt, ôn tồn lễ độ, thanh tao, phong nhã. Sáng nay, Tiếu Nhạc Nhạc đã có lớp bổ túc nên đã ăn sáng và rời đi trước rồi. Bình thường Tiếu Thành Anh sẽ ăn cùng em gái, nhưng hôm nay anh cố ý nán lại để đợi ba vị khách quý. Sau khi ngồi vào bàn, Triệu Đại Phi hết nhìn sư phụ rồi lại quay sang nhìn Tiếu Tiên Sinh. Nhưng khổ nỗi càng làm vậy thì chỉ càng chuốc thêm chán trường, uể oải. Bởi đứng trước chuyện sống còn mà cả hai người họ đều bình tĩnh, trầm ổn, không chút vội vàng hấp tấp. Xem ra Triệu Đại Phi không những thua sư phụ mà còn kém cả Tiếu Thành Anh nữa cơ. Ăn xong bữa sáng, Tiếu Thành Anh không đi làm cũng không hạ lệnh tiễn khách. Anh mời ba vị khách quý lên trà thất, vừa thưởng trà vừa giới thiệu danh lam thắng cảnh thủ đô. Ý tứ là muốn dẫn bọn họ đi thăm thú cảnh đẹp. Tới đây thì không chỉ Triệu Đại Phi, ngay cả Tần Dũng cũng cảm thấy vô cùng nể phục vị tiên sinh này. Rõ ràng đêm qua mới trải qua một trận đau đớn thể xác, chấn động tinh thần. Ấy vậy mà đến sáng nay đã có thể thu hồi cảm xúc, vui vẻ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Có thể thấy anh ta là một người đàn ông vô cùng bản lĩnh và tử tế, không để cảm xúc tiêu cực của mình làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Để hôm khác đi, hôm nay không vội. Văn Trạch Tài mỉm cười nói. Tiếu Thành Anh thoáng sửng sốt, cho rằng vì mình nên Văn Đại Sư mới từ chối. Không sao, vừa lúc tôi cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày, đi thăm thú đây đó cho khuây khỏa, coi như Đại Sư đi cùng bầu bạn với tôi. Văn Trạch Tài hòa nhã nói. Tiếu Tiên Sinh, tôi cảm thấy việc phá giải lời nguyền quan trọng hơn chuyện đi chơi, Tiên Sinh nói có phải không? Văn Đại Sư, ý ngài là... Tiếu Thành Anh dè dặt hỏi ngược lại, thái độ thận trọng, không chút vui mừng. Không phải anh ta không vui, mà là không dám vui. Đã thất vọng quá nhiều, cho nên chẳng dám đặt để hy vọng nữa. Dù cho cơ hội trước mặt có chắc chắn đến mấy, thì anh ta cũng phải dè chừng đôi phần. Lúc này, Văn Trạch Tài mới giải thích tường tận. Tổ tiên của tôi và gia tộc Tư Mã có dính dáng một chút quan hệ. Thế nên chỉ cần Tiếu Tiên Sinh có thể tìm được hậu nhân của dòng họ Tư Mã, lấy được một giọt tinh huyết về đây, thì tôi đảm bảo lời nguyền trên người tiên sinh sẽ được phá giải hoàn toàn. Dứt lời, Văn Trạch Tài liền đẩy tới trước mặt anh ta một tờ giấy ghi kín chữ. Vì để giúp Tiếu Thành Anh đẩy nhanh tiến độ, đêm qua Văn Trạch Tài đã đọc đi đọc lại cuốn sách cổ rồi chắt lọc những thông tin hữu ích và chính xác nhất. Bởi lẽ đã gọi là giã sử thì thật giả lẫn lộn. Đặc biệt là đối với những đại gia tộc lừng lẫy thì thông tin càng nhiễu loạn, giả nhiều hơn thật. Nếu cứ tìm theo nó thì chả khác nào mò kim đáy biển. Sợ Tiếu Thành Anh hiểu lầm, Triệu Đại Phi vội vàng bổ sung thêm. Ý của sư phụ tôi là không nhất thiết phải là người ra tay hãm hại tiên sinh, chỉ cần là hậu nhân của gia tộc Tư Mã là được. Tiếu Thành Anh hít vào một hơi thật sâu, cầm tờ giấy đứng dậy rồi lịch sự cáo lỗi. Tôi ra ngoài một chút, xin thứ lỗi. Nói đoạn, anh ta xoay người rời đi, bước chân rất gấp gáp và hỗn loạn. Ủa, anh ta làm sao vậy? Triệu Đại Phi nhất thời chưa kịp hiểu. Tần Dũng rót thêm trà cho Văn Trạch Tài rồi thương tình giải đáp. Cần thời gian bình tĩnh. Thái độ và ánh mắt như thể đang nói với đứa trẻ lên ba. Triệu Đại Phi chề môi làm mặt quỷ nhưng chẳng thèm giận dỗi, bởi đầu óc đang tập trung nghĩ tới chuyện làm giàu. Chỉ cần việc này thành công, danh tiếng của sư phụ sẽ vang vọng khắp thủ đô. Về sau bọn họ không cần mất công ngồi tàu lên tận đây nữa, mà khách khứa từ khắp mọi miền sẽ đổ xô về Liêu Thành. Mà khoan, tiệm đoán mệnh nhà mình hơi nhỏ, sợ rằng không đủ chỗ cho khách ngồi ấy chứ. Cứ thế, Triệu Đại Phi ngụp lặn trong tưởng tượng của bản thân, lúc thì cười hề hề, lúc lại đăm chiêu suy tính, chả khác gì thằng ngốc. Ghi chú. Trong xã hội Đông Á, một người đàn ông có một người vợ hợp pháp hay chính thất và có thể có một hơn một người vợ lẽ, nàng hầu, tức là thiếp. Con của các thê được gọi là đích tử, cũng gọi là đích tự, còn con của thiếp đều là thứ tử. Giữa các đích tử và thứ tử cũng có sự phân biệt. Thông thường, đích trưởng tử là dành cho người con trai lớn nhất trong hàng đích tử. Ngay sau đó thì liền có danh xưng đích thứ tử, tức con trai thứ trong hàng đích. Con trai lớn nhất trong hàng thiếp sinh ra được gọi là thứ trưởng tử, sau còn có thứ thứ tử. Trong chữ Hán thì chữ thứ là nói đến vị trí thứ hai, chỉ sau trưởng. Còn chữ thứ kia là thân phận kém, chỉ đến dân thường hoặc con của tỳ thiếp sinh ra. Còn trà thất là một căn phòng được xây dựng riêng cho mục đích uống trà và thưởng trà. Ở căn phòng này, sự lặng lẽ, tĩnh mịch, màu sắc trầm mặc là chủ yếu. Không gian bên trong được thiết kế đơn giản, nội thất bố trí không quá cầu kỳ nhằm tạo nên một bức tranh tĩnh lặng. Ok, chúng ta dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.